Kiều Thê Như Vân, chương 355, động thật, gocchuyenaudio.com. Một trận mưa lớn qua đi tinh không như được giặt rửa, trong không khí buổi sáng sớm mang theo sự chợt ấm chợt hàn đặc biệt của ngày xuân, làm cho người ta không biết mặc quần áo như thế nào. Đảo mắt đã đến cuối tháng, mắt thấy liền muốn đi vào tháng 2, Thẩm Ngạo đần độn, u mê mà hòa vào thời gian, cửa lớn không bước ra hai lần, lần ngủ đông này, bắt đầu ở ẩn suốt một thời gian dài, thật sự khiến một ít hiểu biết hắn ngoài dự kiến. Chính là ở phía trong thành Biện Kinh, có chút người chú ý hướng đi của Thẩm Ngạo, giờ phút này cũng không nghĩ được gì, thì ra tưởng rằng Thẩm Ngạo đi Tô Châu, sẽ tạo ra cái bão táp gì kinh thiên động địa, nhưng qua nửa tháng rồi, ngay cả một điểm sự tình kinh động nhân tâm đều không thấy truyền về, có người thổn thức, có người lập tức nhẹ nhàng thở ra, có người thất vọng lắc đầu. Ngược lại, Thái Hậu đột nhiên phát một đạo ý chỉ, đưa tới bên này, nói là Thái Hậu nằm mộng, nằm mơ cũng phát ý chỉ. Trên dưới triều đình không khỏi lắc đầu, nhưng đặc sắc vẫn còn ở phía sau, trong mộng của Thái Hậu là một thiên thần tỏa ra kim quang, thiên thần đã đi ra, còn tỏa ra kim quang, cái này hình như có chút thành phần phong thần diễn nghĩa rồi, nhưng Thái Hậu đã nói như vậy, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ngươi không tin cũng phải tin. Lại phía sau chính là nói thiên thần muốn Thái Hậu đi Lư Sơn cầu phúc, Thái Hậu niên kỳ già nua cuối cùng giao cho Hoàng đế đi. Cứ như vậy phát ra một phần ý chỉ, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, Hoàng đế phải ra khỏi kinh. Còn muốn đi Lư Sơn, đây chính là một đại sự khó lường, tất cả mọi người đang đợi, xem Hoàng đế nói như thế nào. Một ngày sau đó, môn hạ tỉnh Phác Thảo Thánh chỉ đi ra, bên trong nói như thế này, trẫm nghe nói thiên tử đi dạo cũng không phải chuyện may mắn của quốc gia, cho nên từ lúc vào chỗ đến nay, nghiêm lệnh cấm hạ thần đàm luận về việc này. Hiện tại Thái Hậu có ý chỉ thân là con của người, trẫm thế lâm vào thế khó xử, trung hiếu và quốc gia cái gì nhẹ cái gì nặng. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng trẫm nóng như lửa đốt, cân nhắc xong, quyết định vâng theo ý chỉ, đại tống ta dùng trung hiếu thống trị thiên hạ, thần tử nên tuân thủ nghiêm ngặt trung thành đối với hoàng đế, nhi tử nên kính cẩn tận hiếu đạo với cha mẹ, đây là sự tình thiên kinh địa nghĩa, chính là trẫm cũng không ngoại lệ, lúc này đây đi dạo, trẫm cũng không phải là đi hành lạc, chỉ hy vọng cho người trong thiên hạ lấy làm tấm gương. Một phần thánh chỉ này quả thực là không chê vào đâu được, một chữ hiếu ngăn chặn miệng thiên hạ, tuy có người bất mãn, gấp gáp định đưa tấu lên triều ngăn cản, nhất thời lại vò đầu, căn bản là không tìm được lý do. Ngăn cản hoàng đế du lịch chính là ngăn cản hoàng đế tận hiếu, ảnh hưởng hoàng đế hiếu kính mẫu thân. Người chán sống hay sao, người đọc làm cái gì, ngay cả lễ tiết trung hiếu cũng đều không hiểu, hoàng đế không trừng trị ngươi, sĩ tử không phải sẽ chê ngươi tài học kém cỏi sao? Cái sự tình kinh thiên động địa này đúng là không người nào có thể lên tiếng, phảng phất như chuyện này chưa bao giờ phát ra, Triệu Cát thấy hiệu quả rất tốt, lại không có người phản đối, tất nhiên là không kìm được vui mừng trong lòng, vội vàng an bài tốt chi tiết đi dạo, vô cùng tỉ mỉ, chỉ đợi chọn xong ngày hoàng đạo, lập tức ra khỏi kinh. Tin tức này rơi vào tay Tô Châu tất nhiên là nghị luận một phen, ai cũng không biết hành trình này bệ hạ. gocchuyenaudio.com đi như thế nào, Tô Châu chính là thủ phủ Giang Nam, muốn ngừng trú thoáng một tí là việc không thể nói trước, bởi vậy lại làm mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Mà Thẩm Ngạo cũng bắt đầu không đứng yên, một sáng sớm, bầu trời còn sót lại mưa phùn tí tách, Thẩm Ngạo phủ thêm áo tơi, mang theo Đặng Long, Chu Hằng liền trực tiếp đến nha môn chế tạo cục, bên trong có mấy sai dịch nhận ra hắn, lập tức tới tiếp đón, Thẩm Ngạo vung tay lên. Cầm sổ sách đến, bổn đại nhân muốn điều tra thêm. Vài người hai mặt nhìn nhau, có người đã vụng trộm trượt đi thông báo cho Phùng Tích Phạm Phùng Đốc Tạo rồi, lại có người cầm sổ sách cho Thẩm Ngạo xem, Thẩm Ngạo ngồi ở sau bàn, trong nội đường này có chút lờ mờ, đã kêu người cầm một ngọn đèn đến, đưa tới gần ngọn đèn, nhìn kỹ sổ sách lập tức cười lạnh một tiếng, đẩy sổ sách qua một bên, nói với mấy tên hầu hạ bên người. Các ngươi làm tốt lắm, vài người này không biết Thẩm Ngạo rốt cuộc ám chỉ cái gì, nhất thời không hiểu ra sao, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Sổ sách như vậy cũng dám đem ra lừa gạt người. Ta hỏi các ngươi, tại đây ghi chú rõ một khối cây thủy sa mộc từ đất thục vận đến kinh sư, vì sao hao tốn 9 vạn sâu tiền bạc, hừ, các ngươi thực sự coi người khác là mù lòa, ngay cả làm giả cũng đều không hiểu. Đại nhân, ven đường chi tiêu chuyện này rất lớn, hơn 90 dân phu, người chèo thuyền đi tới đi lui dưới đường cũng mất tới mấy tháng. Dân phu và người chèo thuyền nhà của ngươi đi tới đi lui mấy tháng, phí tổn 90.000 quan. Cái đó thật tốt không bằng như vậy, lần sau chế tạo cục vận chuyển hoa thạch cương, đều để ta làm thì tốt hơn, tự ta cầm lấy sổ sách ghi giá tiền ở phía trong, như thế nào? Mọi người vừa nghe, không dám nói tiếp nữa, bọn hắn chỉ biết là địa vị giam tạo này rất lớn, không thể trêu vào, đành phải tùy ý để Thẩm Ngạo tức giận mắng, thủy chung không lên tiếng. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi muốn bảo trụ chén cơm của mình, liền thức thời một chút, cái sổ sách này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi bàn giao tinh tường cho bổn đại nhân, đều hiểu chưa? Minh bạch, cứ nói đi, một khi muốn bọn hắn nói, bọn hắn liền tiếp tục không rõ, nguyên một đám câm như hến, ngây ngốc như gà. Thẩm Ngạo lại nở nụ cười, đành phải cất kỹ sổ sách nói. Các ngươi không nói, tự nhiên sẽ có người nói, ta không vội, gấp chính là bọn ngươi. Dứt lời thu sổ sách vào trong ngực vừa đong vừa đưa mà nhanh chóng rời đi. Thẩm Ngạo lần này đột nhiên kiểm tra, lại để cho trên dưới chế tạo cục thoáng cái đã thất kinh, thật vất vả mới ổn định trận tuyến, người này đã rời đi, làm người khó lòng phòng bị. Qua gần nửa canh giờ, Phùng Tích Phạm lòng như lửa đốt mà cưỡi ngựa tới, vừa vào bên trong, vội vàng hỏi. Người đâu rồi, công công, người đã đi rồi. Đi, đôi mắt Phùng Tích Phạm hồng đến mức muốn giết người, thật vất vả mới chấn định lại, ngồi xuống uống chén trà tìm người tới hỏi. Hắn nói gì, chỉ là đến kiểm toán, còn nói sự tình cây thủy sam Quảng Tây, hỏi bọn ta vì cái gì một gốc cây thủy sam muốn 90.000 quan, ti chức nói với hắn là chi tiêu của dân phu, người chèo thuyền, hắn liền mắng chúng ta một trầu. Phùng Tích Phạm gật gật đầu, mắt lộ ra hung quang, không nhịn được nói. Cái đồ hỗn chứng này, thu chỗ tốt của nô gia liền trở mặt rồi, nô gia vốn là còn tưởng hắn là người thông. Góc chuyện audio.com Mình ai ngờ mới yên tĩnh được nửa tháng liền không chịu ngồi yên rồi, hừ, chờ coi, ngươi ăn được nô gia bao nhiêu, nô gia muốn ngươi nhổ ra cả vốn lẫn lời. Công công, Thẩm giam tạo kia cũng mang sổ sách đi rồi. Phùng Tích Phạm bỗng nhiên đứng dậy, nện chén trà nhỏ ở trên bàn, nước trà bên trong tung tóe khắp nơi. Các ngươi làm kiểu ăn hả? Hắn nói muốn sổ sách các ngươi liền lấy cho hắn. Hắn là giam tạo, là người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, ai dám ngăn cản hắn? Phùng Tích Phạm thở dài, trong lòng nghĩ, một quyển sổ sách cũng không có cái gì, ở phía trong sổ sách này vốn là một đống chữ nghĩa lung tung, Thẩm Ngạo cũng không lật nổi sóng gió gì, trước mắt việc cấp bách có lẽ là lập tức đi tìm Thái Du thương lượng, vừa nghĩ tới Thái Du trong đầu Phùng Tích Phạm liền có chút không được tự nhiên, kiên trì đến hậu viên, bẩm báo một tiếng, mới được đi vào. Ai ngờ Thái Du này sớm đã đợi hắn đến, không còn đầy mùi rượu như lúc trước nữa, trên người toàn vẻ quần là áo lượt, mặt mũi u ám, vừa thấy được Phùng Tích Phạm liền lạnh lùng nói. Ngươi làm việc rất tốt, đường đường chế tạo cục mà ngay cả hành tung của hắn đều không nắm giữ được, lại để cho hắn đột nhiên đi vào, ngay cả sổ sách cũng cầm đi. Trong lòng Phùng Tích Phạm hoảng sợ, vị Thái Du này không bước ra ngoài cửa, sự tình đối ngoại lại còn rõ ràng hơn so với bản thân ta, vội vàng cười khổ nói. Đại nhân, nô gia thật sự đáng chết, chỉ là ai nghĩ đến Thẩm Ngạo này yên ổn nửa tháng, lại đột nhiên náo loạn như vậy. Thái Du cười lạnh một tiếng, nói. Không phải hắn đột nhiên náo loạn như vậy, mà là dự mưu đã lâu, bởi vì hoàng thượng sắp tới rồi. Hoàng thượng, Phùng Tích Phạm mặt như màu đất nhất thời khó có thể tiếp nhận tin tức này. Thái Du miệt thị nhìn thoáng qua Phùng Tích Phạm, ném một phần công báo trên bàn xuống dưới chân hắn, nói. Nhớ kỹ tuy ngươi là hoạn quan, mặc kệ ngươi biết hay không biết chữ cái công báo này nhất định phải nhớ lấy. Phùng Tích Phạm cầm lấy công báo xem xét quả nhiên thấy một phần thánh chỉ bên trong công báo quá sợ hãi nói. Bệ hạ chỉ nói là du lịch cũng không có. Thái Du không kiên nhẫn mà cắt ngang lời hắn. Chân trước du lịch chân sau đã đến Tô Châu, ngươi còn không rõ ràng lắm. Cái này Thẩm Ngạo, người không biết sẽ cho rằng hoàng thượng đến đây nghỉ ngơi. Xem ra lúc này đây hoàng thượng có tâm muốn chỉnh đốn chế tạo cục rồi, kể từ đó chuyện này thì càng khó giải quyết rồi. Một chuyện làm không tốt chẳng những cái đầu chó của ngươi bị mất chính là bổn quan cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, một đôi tròng mắt vô cùng thâm thúy, lập tức cắn răng nói. Diệt trừ Thẩm Ngạo trước rồi nói sau, chuyện này tám phần chính là Thẩm Ngạo rượt dây bệ hạ. Thẩm Ngạo vừa chết, dùng tính tình không quả quyết của bệ hạ, chuyện này liền kết thúc. Hừ, tính tình hoàng thượng, bổn quan rõ ràng nhất. Mồ hôi lạnh của Phùng Tích Phạm chảy ròng ròng, cũng cắn răng, sinh ra dũng khí lớn lao, nói. Cứ ngồi yên chờ chết còn không bằng cá chết lưới rách, liều mạng cùng Thẩm Ngạo, chỉ là không biết lúc nào bệ hạ tới đây, chỉ sợ quá gấp gáp, chúng ta không kịp hành động. Thái Du lúc này đây lại nhìn hắn một cái, nói. Người ngồi xuống nói chuyện trước, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đợi Phùng Tích Phạm hạ thấp người ngồi xuống, hắn mới chậm rãi nói. Bệ hạ không đến nhanh như vậy đâu, không có. Góc chuyện audio.com Nửa tháng cũng không thể đặt chân tại Tô Châu, nửa tháng cũng đủ chúng ta thong dong bố trí Kim Thiếu Văn chỗ đó, ta đã viết một phong thư, bảo hắn lập tức dẫn người đến Tô Châu truy nã dư đảng Phương Lạc. Phùng Tích Phạm gật gật đầu, Kim Thiếu Văn là dẫn hình sự Tây Lộ Giang Nam, trưởng quản một đường hình danh, ông ta muốn tới Tô Châu, cần phải có cái lý do không thể không tới, lý do này cũng không sai. Thái Du tiếp tục nói, chỉ cần hắn vừa đến, chúng ta tìm một cơ hội phái người đi vào điều tra tòa nhà Thẩm Ngạo. Phùng Tích Phạm nói, cái này chỉ sợ không ổn, không có lý do gì, điều tra nơi ở của Giam Tạo, chỉ sợ Thẩm Ngạo kia không đáp ứng, dù sao hắn là dẫn theo cấm quân đến. Thái Du cười một tiếng âm lãnh, nếu như nói có phản tặc trốn trong tòa nhà của hắn. Chúng ta vì an toàn của Giam Tạo đại nhân, cũng nên lục soát tòa nhà mấy lần, xác nhận không có phản tặc mới bằng lòng rời đi, nếu Khôn, Gờ Giam Tạo đại nhân bị tặc tử gây thương tích chúng ta bàn giao với Hoàng thượng như thế nào? Phùng Tích Phạm cười hì hì một tiếng, lập tức cảm thấy mây mù đẩy ra có vài phần vui vẻ, vội vàng gật đầu nói. Có lẽ là đại nhân nghĩ chu toàn hơn, có lý do này, chúng ta không phải đi điều tra Thẩm Ngạo, mà là muốn đi bảo vệ hắn, đổi lại là ai cũng không thể nói cái gì. Thái Du lạnh như băng mà cười khan một tiếng, cả người đứng lên, trên mặt kích động đến đỏ ửng, chắp hai tay sau lưng đi lại trong sảnh, lập tức giơ con mắt lên, dùng con mắt đầy tơ máu mà nhìn Phùng Tích Phạm. Tìm ra gì đó, lập tức bắt giam, sự tình còn lại liền giao cho Kim Thiếu Văn, ta và ngươi cũng không phải dính con cá thanh này, chỉ cần người chết, những chuyện khác liền dễ làm. Nhiều chuyện ở trên người chúng ta, muốn nói như thế nào liền nói như thế đó. Dù sao là người chết không có đối chứng, sợ cái gì đây? Phùng Tích Phạm vừa khẩn trương lại kích động gật đầu nói. Minh bạch cho dù xảy ra chuyện cũng có Kim Thiếu Văn thay chúng ta chống đỡ, thật sự không được lấy đổ lên trên đầu hắn. Thái Du cười ha ha một tiếng, đúng là đạo lý này, Kim Thiếu Văn là tâm phúc cha ta, chỉ cần hắn chịu tham dự, cha ta cũng không khỏi giao du với kẻ xấu, chẳng biết hưu chết về tay ai, chúng ta sống chết mặc bay là được. Hắn lười biếng mà duỗi lưng một cái, giống như một que củi khô thoáng cái lại bắt đầu đứng dậy, lười biếng mà cười ha ha, nói. Được rồi, người đi xuống đi, mấy ngày nay nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, không được để xảy ra sai lầm. Mưa xuân liên tục rơi, mơ hồ nghe được thanh âm sàn sạt ngoài cửa sổ, Thẩm Ngạo cầm đèn, đứng dậy đến phía trước cửa sổ trông xem thế nào, bên ngoài là một mảnh sương mù, cả bầu trời trong suốt, mưa phùn liên tiếp tơi xuống, chập chờn trong bóng đêm. Sắp ngả bài rồi, Thẩm Ngạo lẩm bẩm lầu bầu, khép cửa sổ lại, trên mặt giống như cười mà không phải cười, đợi hắn trở lại trước giường, đặt mông ngồi xuống, liền thay quần áo rồi nằm ngủ. Vừa ngủ, không biết là đến lúc nào, nửa đêm nghe được có người động động cửa sổ, hắn mang giày, choàng quần áo đi mở cửa sổ, ngoài cửa sổ đen xì, mượn ánh sáng trong phòng có thể chứng kiến một thân ảnh nho nhỏ toàn thân ẩm ướt, tay nắm dưới tàng cây, sau lưng là một thanh trường kiếm, hai chân kẹp vào thân cây, chứng kiến cửa sổ mở ra con mắt nhìn về hướng bên này, trong con mắt tĩnh mịch mang theo vài phần mừng rỡ. Thì ra là Tần Nhi tỷ, Thẩm Ngạo chất đầy dáng tươi, góc truyện audio.com. Cười, lập tức ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, đẩy cửa sổ ra, nói về hướng nàng. Mau vào, khí trời như vậy rất dễ dàng sinh bệnh. Tần Nhi hơi chần chờ một chút, lại đột nhiên dừng lại, miệng nhỏ mân mê, giận dỗi nói. Ngươi lại mở cửa sổ ra đón khách hay sao? Thẩm Ngạo ngây ngần cả người, rất nhanh hiểu được, lập tức chạy đến trước mặt người gác cổng, mở then cài. Tần Nhi mới mang quần áo ẩm ướt tiến đến, liếc nhìn Thẩm Ngạo, chù trừ nói. Bản tỷ tới thăm ngươi ngủ, không dám quấy nhiễu ngươi, chỉ là bên ngoài quá lạnh ta lại không có nơi nào để đi. Ta có thể hiểu, Thẩm Ngạo phát hiện hơn nửa đêm cùng một hiệp nữ tới vô ảnh đi vô tung ở cùng một phòng, có một chút điểm quỷ dị, hắn tận lực làm chính mình có vẻ hòa ái dễ gần, giống như làm khách qua đường sợ hãi. Tần Nhi tiến đến, quần áo ẩm ướt, trong lòng Thẩm Ngạo biết nàng nhất định không chịu thay quần áo ở chỗ này, huống hồ cũng không có quần áo nữ nhân cho nàng đổi, đành phải tìm kiện áo khoác ngoài, vội tới phủ thêm cho nàng, lúc này không có chậu than, dứt khoát đốt nhiều hơn vài chén đèn dầu, dựa vào ánh lửa này, có trời mới biết có thể sưởi ấm hay không. Tần Nhi lặng yên ngồi một hồi, mới nói, Thẩm đại nhân, sư phụ nhà ta nói với ngươi chuyện kia, ngươi có từng nhớ không? Thẩm Ngạo cười hì hì nói. Đương nhiên nhớ rõ, chuyện này bệ hạ đã muốn biết được rồi, rất là thưởng thức sự trung trinh của các ngươi, cho nên sắc phong Cản Nhi tỷ làm Định Viễn tướng quân. Tần Nhi cắn môi lắc đầu nói, chúng ta không cần cái này, nói xong liền quay lưng đi, không để ý tới hắn. Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười một tiếng, không hề để ý tới nàng. Cách chương.